Chúa Tể Chi Vương, chương 1440, toàn diện khai chiến, góc truyện audio.com, hết thảy những chuyện này đều là nhờ có Triệu Phong, cự ma cổ thần Hồng Quang đầy mặt quẳng ném ánh mắt chấp nhận về phía Triệu Phong. Nếu không phải Triệu Phong sớm phát hiện đối phương, cũng không bị địch quân phát hiện, lập tức thông chi cho thần chủ của cự thần điện, bọn chúng căn bản khó có thể giết chết được một gã thần chủ của đối phương. Bất quá Triệu Phong làm sao làm được điều này, mọi người cũng không thể nào biết được. Triệu Phong, đa tạ ngươi đến đây trợ giúp cự thần điện. Ngươi một lần nữa lập được đại công a. Những cao tầng trước đây không coi trọng Triệu Phong, hiện tại cũng đều nhao nhao khen ngợi lấy lòng. Sau đó, toàn thể các thành viên cự thần điện quay trở về thần quốc. Tuy rằng bọn họ đã đánh chết một gã thần chủ của cổ hồn điện, nhưng thực lực tổng hợp của cổ hồn điện vẫn như cũ cao hơn cự thần điện hiện tại. Hơn nữa, một khi rời khỏi cực nhiệt địa ngục, đám người cổ hồn điện sẽ không bị hoàn cảnh áp chế, tình huống chỉ càng thêm khó khăn hơn đối với cự thần điện, cho nên bọn chúng cũng không dám tiếp tục truy kích ra ngoài. Sau khi trở lại thần quốc của cự thần điện, cái tin chấn phấn lòng người này lập tức được lan truyền đi. Một gã thần chủ của cổ hồn điện đã bị bên ta đánh chết. Thật tốt quá, trước khi hai đại thế lực triệt để khai chiến, bên phía cổ hồn điện đã tổn thất một gã thần chủ, điều này khiến cho tất cả thành viên của cự thần điện đều cảm nhận được khả năng thắng lợi. Một lần nữa quay lại thần quốc của cự thần điện, Triệu Phong gặp được Nam Cung Thánh cùng Côn Vân. So với trước đây, các phương diện của hai người đều có sự đề thăng cực lớn. Trong đó Nam Cung Thánh đã đạt tới cổ thần bát giai, mà Côn Vân cũng là chân thần ngũ giai. Ngoại trừ tu vi, tâm tính của hai người cũng có những biến hóa thật lớn. Quả nhiên, nguy hiểm cùng chiến đấu có thể xúc tiến tiềm lực của một võ giả, khiến cho bọn chúng càng trở nên càng cường đại hơn. Nhưng trong chiến tranh kế tiếp, bên phía cự thần điện có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều, hơn nữa tuyệt đối là cực kỳ thảm liệt. Hắn lại một lần nữa đưa cho hai vị bằng hữu một vài át chủ bài bảo mệnh, hy vọng bọn họ có thể còn sống sót trong đại chiến tiếp theo. O không ô, bên kia, sau khi thiên minh thần chủ trở về liền lập tức đái lĩnh cường giả của hồn điện, triệt thoái đến bên ngoài cực nhiệt địa ngục. Hai không ngờ lại trở thành như vậy, thiên minh thần chủ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cũng có chút tự trách. Nếu như lúc trước hắn ngăn cản tà linh thần chủ, sự tình cũng sẽ không trở thành như vậy. Năm ngày sau, cổ hồn điện lại tới thêm một gã thần chủ. Thiên minh thần chủ, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Một lão giả dáng người thấp lùn, cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Quỷ ngô thần chủ, sự tình là thế này, thiên minh thần chủ nói ra toàn bộ chuyện tình lúc trước. Quỷ ngô thần chủ này là đại trưởng lão của cổ hồn điện, thực lực cùng nội tình cũng là tồn tại đỉnh cao trong thần chủ nhất trọng thiên. Cái gì, sắc mặt quỷ ngô thần chủ đại biến, trong lòng bùng nổ nộ khí. Nếu nói trước đây cổ thần hai phe giao phong bị bại thê thảm như vậy, ngược lại còn có lý do giải thích được, đó là do cự thần điện chiếm ưu thế địa lợi. Nhưng hai người thiên minh thần chủ cùng tà linh thần chủ âm thầm lẻn vào trung tâm cực nhiệt địa ngục lại bị cử. Góc truyện audio.com Thần điện phát hiện trước cuối cùng lại khiến cho tà linh thần chủ vẫn lạc. Mặc kệ nói thế nào, thì sai lầm này cũng là xảy ra trên người hai người bọn họ. Đây chính là trực tiếp khiến cho cổ hồn điện tổn thất một gã thần chủ a. Trong thần vực man hoang, cường giả thần chủ đã xem như là tồn tại chiến lực đỉnh cao, không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể tạo ra được một gã cường giả thần chủ. Mà lần này, cổ hồn điện cứ như vậy tổn thất một gã thần chủ, hơn nữa còn là bị cự thần điện giết chết, làm sao không khiến cho quỷ ngô thần chủ phẫn nộ chứ? Nhưng nổi giận thì nổi giận, việc đã đến nước này cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Lại qua thêm một tháng, điện chủ như thế nào còn chưa tới nữa a? Thiên minh thần chủ cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo điện chủ cổ hồn điện đã nói, nửa tháng trước hắn hẳn là đã tới rồi mới đúng. Hắn vừa mới dứt lời, một cỗ khí tức áp lực trầm trọng đã hàng lâm nơi này. Nhiệt độ trong toàn bộ cực nhiệt địa ngục cũng giảm xuống không ít. Trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo quang vụ tối đen như mực, trong đó mơ hồ có một đạo thân ảnh màu đen. Tình huống thế nào rồi? Điện chủ cổ hồn điện thoáng liếc nhìn thiên minh thần chủ một cái, thanh âm lạnh lẽo âm sâm vang lên. Hắn quả thật tới chậm hơn so với thời gian đã nói suốt nửa tháng trời. Chủ yếu là vì trên đường đi hắn đã bị rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ khiến cho trễ nãi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao lại xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Dùng cảm giác thần chủ nhị trọng thiên của hắn mà xét, trong này nhất định là có kỳ hoặc. Tình huống rất tệ, thanh âm thiên minh thần chủ yếu ớt nói lại toàn bộ những chuyện lúc trước. Cái gì, tà linh thần chủ vẫn lạc, điện chủ cổ hồn điện tức giận không kềm nổi, bùng phát phẫn nộ. Thoáng chốc toàn bộ phiến thiên địa này cũng trở nên vô cùng ảm đạm, tất cả sinh linh trong phương viên mấy chục dặm đều phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ngay cả Thiên Minh thần chủ, dưới uy áp của điện chủ của hồn điện cũng cảm giác áp lực vô cùng khó chịu. Xin điện chủ thứ tội, Thiên Minh thần chủ lập tức cầu xin tha thứ. Tính tình điện chủ của bọn chúng tương đối táo bạo, nếu như dưới cơn nóng giận mà xuất thủ với hắn, như vậy hắn liền thảm rồi. Điện chủ, lần này cũng không hoàn toàn là lỗi của Thiên Minh thần chủ. Ta cảm thấy cự thần điện này có chút cổ quái. Quỷ Ngô thần chủ lập tức tiến lên khuyên bảo, nhưng những gì hắn nói cũng đều là sự thật. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, trong những va chạm nhỏ trước đây, bên phía cổ hồn điện tuyệt đối không có khả năng bị thất bại thê thảm như vậy. Nhưng sự thật lại là cổ hồn điện bị thất bại đến rối tinh rối mù. Hừ, tâm tình của điện chủ cổ hồn điện dưới sự khuyên bảo của Quỷ Ngô thần chủ đã hơi chút bình tĩnh trở lại. Nếu đổi lại là bình thường, hắn chắc chắn là sẽ trừng phạt Thiên Minh thần chủ cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng hiện tại lại không giống bình thường, nếu Thiên Minh thần chủ không thể tham chiến, như vậy kế tiếp bọn chúng đối phó cự thần điện sẽ có chút phiền phức. Điện chủ, tuy rằng lần này ta phạm phải sai lầm rất lớn, nhưng chúng ta cũng thăm dò được nội tình của cự thần điện. Thiên Minh thần chủ thầm toát ra một thân mồ hôi, lập tức nói. Nói, bộ dáng điện chủ, góc chuyện audio.com, cổ hồn điện không đếm xỉa gì, lạnh nhạt nói. Bản thân hắn cũng có sự thấu hiểu nhất định đối với nội tình của cự thần điện. Theo như hắn thấy, bất luận thế nào, bên phía cự thần điện cũng không có khả năng thắng lợi. Nhưng lần này, hai phe giao phong ngắn ngủi, bên phía cổ hồn điện lại tổn thất thảm trọng, điều này khiến cho hắn có chút nghi hoặc bên phía cự thần điện làm sao có thể làm được. Cách đây không lâu ta phát hiện phụ cận cự thần điện xuất hiện ý chí thần chủ mới sinh ra. Nhưng trong lúc giao chiến, bên phía đối phương chỉ xuất động hai gã thần chủ theo thứ tự là đại trưởng lão của cự thần điện cùng với Tân Vô Ngân. Thiên Minh thần chủ nghiêm túc giảng thuật, về phần chiến lực cao cấp bên phía cự thần điện tự nhiên thua xa chúng ta. Theo như ta đánh giá, số lượng bán bộ thần chủ của bọn chúng sẽ không vượt qua 6 tên. Ý chí thần chủ mới, ánh mắt điện chủ của hồn điện lộ ra kinh sắc, đối với những cái khác hắn ngược lại cũng không quá lưu ý. Nhưng ảnh hưởng của một gã thần chủ đối với cục diện chiến đấu lại vô cùng lớn. Nếu đánh giá sai chiến lực thần chủ của đối phương, có thể sẽ tạo thành hậu quả thập phần nghiêm trọng. Cho dù cự thần điện mới sinh ra một cường giả thần chủ thì trong tay những cường giả thần chủ lâu năm chúng ta cũng không chống đỡ được mấy chiêu a. Quỷ Ngô thần chủ chậm rãi nói, tuy rằng tà linh thần chủ đã chết nhưng bên phía cổ hồn điện vẫn còn ba gã thần chủ. Mà cự thần điện vốn dĩ chỉ có hai gã thần chủ, cho dù mới sinh ra một gã thần chủ mới, bất luận là chiến lực cấp bậc thần chủ hay là cấp bậc cao tầng cũng không thể nào bằng được cổ hồn điện. Điện chủ, khi nào chúng ta mới tiến công? Thiên Minh thần chủ dò hỏi. Chờ một đoạn thời gian nữa, đợi đến khi toàn bộ binh lực tập kết đủ, đến lúc đó liền nhất cử tiêu diệt cự thần điện. Ánh mắt điện chủ cổ hồn điện thoáng lạnh lẽo, hắn đã đích thân xuất thủ, như vậy nhất định phải dùng ưu thế áp đảo để đánh bại đối phương. O không ô, lại qua thêm nửa tháng, điện chủ cổ hồn điện đang lúc bế quan đột nhiên mở ra cặp mắt lấy ra một tấm lệnh bài thông tin, đọc được một đạo tin tức. Rốt cuộc ngươi đã tới, điện chủ cổ hồn điện trực tiếp đứng lên, kết thúc bế quan. Tiến công tiêu diệt cự thần điện, thanh âm bá đạo lạnh lẽo âm sâm của điện chủ cổ hồn điện quanh quần trong thiên địa khiến cho nhiệt độ cả cực nhiệt địa ngục cũng phải giảm xuống vài phần. O không ô, một chỗ nào đó trong cực nhiệt địa ngục có hai đạo thân ảnh đang phiêu phù. Người xác định Vũ Hành chết trong tay cường giả của cự thần điện. Một gã trung niên tóc trắng hỏi, bên cạnh hắn là một lão giả thân hình cao lớn, toàn thân phủ đầy hoa văn phong cách cổ xưa, chòm râu trắng tinh dài chấm đất, tay cầm một cây mộc trượng ngân sắc, cặp mắt thâm thúy như tinh không. Lão giả này chính là Tinh Tượng thần chủ. Tuy rằng lão phu không thể thôi diễn ra Hành Nhi đến cùng là chết trong tay người nào, nhưng lão phu có thể thôi diễn ra trong thần quốc quang tộc Hành Nhi cũng không có tao ngộ cường giả cấp thần chủ. Ánh mắt Tinh Tượng thần chủ vô cùng thâm trầm, Vũ Hành chết đi, khiến cho hắn gặp phải không ít lời trách cứ từ bên trên. Hắn thân là sư tôn của Vũ Hành, thần chủ nhị trọng thiên, lại để cho Vũ Hành, kẻ mang trong người huyết mạch thái cổ tộc vẫn lạc. Hơn nữa, ngay cả nguyên nhân, góc chuyện audio.com, cái chết của Vũ Hành, Tinh Tượng thần chủ cũng không biết rõ ràng. Cho nên mục đích chủ yếu lần này Tinh Tượng thần chủ đến đây, chính là điều tra nguyên nhân cái chết của Vũ Hành, về phần đại chiến giữa cổ hồn điện và cự thần điện chỉ là thứ hai mà thôi. Trong người Vũ Hành có 2-3 thành lực lượng huyết mạch thái cổ tộc, cho dù là thần chủ bình thường, hắn cũng có thể chống lại một trận. Nhưng trong thần quốc quang tộc, Vũ Hành cũng không có tao ngộ cường giả cấp thần chủ, lại chết thảm trong đó. Không phải là thần chủ, kẻ nào lại có bản sự này, có thể đánh chết được Vũ Hành ẩn chứa huyết mạch thái cổ tộc trong người. Hơn nữa trước đây, những kẻ tiến vào thần quốc quang tộc cũng chỉ có người của cự thần điện mà thôi, cho nên cự thần điện là kẻ có khả năng lớn nhất đánh chết Vũ Hành. Ta nhất định sẽ tra ra hung thủ, báo thù cho Hành Nhi. Sắc mặt Tinh Tượng thần chủ nhất thời lạnh lẽo. O không ô, trong thần quốc của cự thần điện, điện chủ của hồn điện đã tới nơi này, các thế lực dưới của hồn điện cũng đã tập kết không sai biệt lắm, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ phát động tiến công toàn diện. Trong lòng đại trưởng lão thoáng lo lắng. Tuy rằng trước đây bọn chúng đã giết chết một gã thần chủ của cổ hồn điện, nhưng trên trình thể thực lực bên phía cự thần điện vẫn như cũ thua kém một mảng lớn. Chúng ta toàn lực trấn thủ nơi này, vẫn còn hy vọng không nhỏ. Cự ma cổ thần thấp giọng nói, chính diện giao phong, bên phía cự thần điện nhất định là sẽ thảm bại, nhưng nếu áp dụng thủ đoạn phòng thủ, bọn họ vẫn còn hy vọng. Đúng lúc này, toàn bộ thần quốc cự thần điện đột nhiên khẽ chấn động một cái. Đám người cổ hồn điện đã tới rồi. Sắc mặt Tân Vô Ngân khẽ biến, nhất thời lao ra. Cùng lúc đó, toàn thể các thành viên cự thần điện cũng hành động, nhao nhao rời khỏi thần quốc. Vừa ra tới bên ngoài, đám người cự thần điện liền nhìn thấy các thành viên cổ hồn điện đã bao vây bốn phương tám hướng. Luận nhân số, bên phía cổ hồn điện so với cự thần điện thì ít hơn một chút, nhưng cái này là bởi vì trong này là trung tâm của cực nhiệt địa ngục, tu vi thấp nhất trong đại quân cổ hồn điện cũng là chân thần lục giai. Mặc dù nhân số ít nhưng tất cả đều là cường giả cao giai, phương diện chiến lực viễn siêu cự thần điện rất nhiều. Khặc khặc, cự thần điện phát triển cũng không tệ a. Điện chủ cổ hồn điện cười lạnh một tiếng, lớn giọng trêu chọc. Khi hắn nhìn thấy đại quân của cự thần điện, trong lòng liền triệt để yên tâm. Bên phía cự thần điện, sắc mặt tất cả thành viên nhất thời trầm thấp. Các thành viên cổ thần trở xuống, phải nhờ sự thủ hộ của cổ thần cao giai mới có thể bình yên vô sự. Giết, điện chủ cổ hồn điện hạ lệnh một tiếng. Nhất thời, tất cả cường giả cổ hồn điện liền đồng loạt lao ra. Mở ra đại trận hộ điện, Tân Vô Ngân khẽ quát một tiếng. Dưới lòng đất vô số đạo quang tuyến tinh bạch nhẹ nhàng bắn lên tạo thành một đại trận vô cùng phức tạp. Ông oanh, một tầng quang cháo phù văn dần dần hình thành, bao phủ các thành viên cự thần điện vào bên trong. Đồng thời, bốn phía tầng quang cháo phù văn phân biệt đứng thẳng bốn pho tượng hư vô ám hoàng sắc. Trong tay bọn họ phân biệt cầm đao kiếm thương côn, tất cả các địa phương cũng đều trải rộng những văn tự thiên cơ tộc huyền ảo. Thân ở bên trong đại trận tất cả thành viên, góc truyện audio.com, cự thần điện cũng sẽ không bị độc vụ cực nóng ảnh hưởng tới. Cái đại trận này là do Tân Vô Ngân lấy được từ trong thần quốc quang tộc, sau khi tiến hành chữa trị cải tạo, liền có thể thôi động càng thêm như ý. Quả nhiên là đại trận thiên cơ tộc, bộ dáng điện chủ của hồn điện không chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó Tinh Tượng thần chủ đã nói cho hắn biết bên phía cự thần điện có khả năng có được những át chủ bài như thế nào. Cách chương.